Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1424, không màng sống chết đạo lữ. Chương 1421, không màng sống chết đạo lữ. Nhìn xem chữ vật pháp bảo, Giang Hạo trong lòng cảm khái, tự mình tu luyện đến nay hơn 400 năm, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thạch, nhiều nhất thời điểm cũng liền lần trước 1600 vạn linh thạch, 3000 vạn, đời này cộng lại kiếm linh thạch đều chưa từng có như vậy nhiều. Nếu như đặt ở trong túi, cũng không biết như thế nào bỏ ra, đương kim còn có cái gì đồ vật mình là thiếu? Hẳn là không có, Sơ Dương Lộ đều có thể không ngừng mua sắm. Những này người đến cùng là thế nào kiếm linh thạch? Nhiều như thế linh thạch, sẽ không đề cao linh dược giá hàng sao? Tựa hồ đã tăng lên. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Linh thạch này phần lớn là nhiều, nhưng mình tạm thời không thiếu linh thạch, cho nên nhìn xem thuận tiện, cũng là không đến mức đoạt hoặc là mượn linh thạch. Đều đại la, trạng thái tâm lý muốn thay đổi một chút. Linh thạch mà thôi, kiếm bắt đầu hẳn là tương đối dễ dàng. Ngươi đem nó thả ở trên người, về sau khả năng hữu dụng. Giang Hạo đem chữ vật pháp bảo còn đưa Tiểu Y nói. Không cần lo lắng mất đi, cũng không cần lo lắng có người cướp đoạt. Ta ở phía trên kèm theo thuộc về ngươi ấn ký, người khác không chiếm được, đạt được cũng không dùng đến. Tiểu Y cái hiểu cái không gật đầu. Giang Hạo cũng không quá nhiều để ý, mặt trên còn có một đạo phòng hộ, người bình thường không gây thương tổn được, thấy hơi tiền nổi máu tham, cũng chú định không có kết cục tốt. Bất quá 3000 vạn linh thạch, tâm trí còn chưa trưởng thành, liền có nhiều như vậy linh thạch, trưởng thành sợ là đối linh thạch không có quá lớn khái niệm. Nếu như gặp phải Tiểu Ly, đại khái đã cảm thấy đây đều là vụn vặt đồ ăn đi. Về sau Giang Hạo ngồi tại đơn sơ dưới mái hiên, nhìn xem hết thảy chung quanh, linh dược viên cùng lúc trước đều là trồng linh dược, mà đại bộ phận quản lý người đều là người bình thường. Bây giờ thế hệ bên ngoài không an toàn, nơi này có thể nói là những người này tịnh thổ, chỉ là làm sai sự tình cũng rất nguy hiểm. Đi sai chỗ cũng là như thế. Thiên Âm Tông 13 mạch, chỉ có Đoạn Tình Nhai linh dược viên nhất là an ổn. Giang Hạo mặc dù mặc kệ, nhưng là danh tự treo ở nơi này, không có người khi dễ. Mà Trình Sầu là học Giang Hạo làm việc, đối với nơi này người cũng không tệ. Nhìn xem những này người, Giang Hạo cảm giác trạng thái tâm lý cùng dĩ vãng khác biệt. Mặc dù những này người mình không biết cái nào, nhưng cũng không ảnh hưởng ánh mắt của mình. Bây giờ ý nghĩ thay đổi, hẳn là tu vi khác biệt, đứng độ cao khác biệt. Sư đệ có cái gì trên việc tu luyện nghi vấn sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Trình Sầu tu vi không cao, khoảng cách thành tiên còn có một đoạn lớn lộ trình. Vũ hóa, đăng tiên, đối với hắn mà nói thuận lợi cần 1-2 ngàn năm, nếu là không thuận lợi, vậy liền không cách nào đạt tới những cảnh giới này. Tóm lại cho đến trước mắt, chỉ có thể thử một chút, có thể hay không đột phá. Trình Sầu gật đầu, lập tức nói ra những năm này nghi hoặc. Về sau Giang Hạo bắt đầu giảng giải, gặp đây, chung quanh không ít người vây quanh, hy vọng có thể mượn Trình Sầu sư huynh ánh sáng. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chủ yếu là vì Trình Sầu giảng dài, những người khác nếu là nghe hiểu, tự nhiên cũng không phải vấn đề. Về sau Giang Hạo bắt đầu giảng đạo thuyết pháp, trong lúc nhất thời, mọi người cảm giác chung quanh linh khí xuất hiện chấn động, nghe như si như say, tựa như đại năng truyền đạo. Mà thân ở phía trước nhất Trình Sầu cùng Tiểu Y cảm thấy một cỗ trước nay chưa từng có hiểu ra cảm giác, như là thiên địa hào quang bao phủ, vạn sự vạn vật theo Giang Hạo âm thanh bắt đầu diễn hóa, cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đoạn Tình Nhai linh dược viên bên ngoài, Khổ Ngọ Thường cùng một vị cự linh tộc cường giả sóng vai mà đi. Sau lưng riêng phần mình đi theo một số người, Bạch Dịch cũng ở trong đó. Bây giờ Bạch Dịch thình lình thành tựu nhân tiên, bên cạnh hắn còn có một vị cự linh tộc. Mặt khác, một bên khác, cự linh tộc cường giả sau lưng cũng đi theo cự linh tộc. Cái này cự linh tộc nhìn xem Bạch Dịch bên người cự linh tộc có chút tức giận, phảng phất tại nói phản đồ, thế mà không đến cự linh một mạch, chạy tới đoạn tình nhai một mạch. Bây giờ cự linh tộc đại tân sinh đều có lòng cảm mến. Bọn hắn cảm thấy mình chính là Thiên Âm Tông đệ tử, cho nên tự nhiên muốn đi thích một mạch. Chỉ có những cái kia thế hệ trước cự linh tộc nhất định phải đợi tại cự linh một mạch. Còn tại tự xưng cự linh nhất tộc, sư phụ nói, ta chính là cự linh nhất tộc, Bạch Dịch bên người cự linh tộc người. Mở miệng nói, cự linh nhất tộc thân phận là không cách nào thay đổi. Nhưng là chúng ta đều là Thiên Âm Tông đệ tử, ta đến đoạn tình nhai có cái gì không tốt? Cổ Linh Nhi, cự linh tộc tiên tử, thân phận địa vị không kém, hoạt bát phản nghịch, nàng liền thích đợi ở chỗ này. Nơi này có gì tốt? Người ở chỗ này tài nguyên có thể có chúng ta cự linh một mạch nhiều. Cự linh nam tử mở miệng nói ra, Cổ Võ Thành, Cổ Linh Nhi huynh trưởng, kia là huynh trưởng không biết, Linh Dược Viên có một vị sư huynh, giảng đạo thuyết pháp có thể lợi hại, chỉ cần Trình Sầu sư huynh có nghi vấn, vị sư huynh kia liền sẽ hiện thân giảng đạo thuyết pháp. Cổ Linh Nhi mở miệng nói ra, sau đó nhìn một chút bên người Bạch Dịch nói, lại nói, ta bên này còn có Bạch Dịch sư huynh. Hắn thế nhưng là thủ tịch đệ tử, vẫn là tương lai thứ 13 mạch chủ. Ta tương lai rất có tiền đồ. Lần trước chủng tộc khác tiến đến khi dễ ta, các ngươi còn lo lắng cái này lo lắng kia. Ta Bạch sư huynh thoáng qua một cái đi bọn hắn liền không có. Đó là chúng ta còn không có biết rõ. Giảng tông môn quy củ, Cổ Võ Thành chân thành nói. Thiên Âm Tông quy củ rất phức tạp, bọn hắn cũng không dám loạn giết người, sợ chấp pháp đường tìm tới cửa. Nơi này chấp pháp đường thật là đáng sợ, vô số cường giả tập trung ở chấp pháp đường, kiểm tra cái gì tra một cái chuẩn, căn bản trốn không thoát, trái với tông môn quy định, chết rất thảm. Thời điểm đó cũng là giận mà không dám nói gì, nhất là nghe nói đoạn tình nhai một mạch chính là mở lại. Mở lại biện pháp rất đơn giản, giết sạch là được, bọn hắn tin tưởng Thiên Âm Tông làm được, cho nên rất cẩn thận. Về sau có ngoại lai quý khách khó xử người, bọn hắn cũng không dám tùy ý động thủ. Ai biết, tiến đến 50 người, rời đi thời điểm còn lại 16 cái, còn tuyên bố nói Đại Thiên Thần Tông giết người. Hắn tận mắt thấy, có một người là từ Bạch Nguyệt Hồ đi ra, cái kia đáng sợ bộ pháp, tựa như nhân gian tiên thần, khí tức kinh khủng, để hắn một chút liền nghĩ đến thủ tịch đệ nhất nhân. Sau đó chính là Bạch Dịch, đối phương giả trọng thương, hắn cảm thấy trọng thương khó làm, liền đem người đánh chết, một loại bọn hắn một mực chờ đợi người phách lối dáng vẻ. Tóm lại kẻ ngoại lai muốn so bọn hắn cẩn thận đâu chỉ nghìn lần. Cùng là Thiên Âm Tông đệ tử, không có người nào dám ở trong tông môn giết bọn hắn. Có khi còn có một loại cảm giác ưu việt, ngoại lai không ngoan đều phải chết, bọn hắn liền không sợ. Nếu là chết rồi, tông môn 89/10 sẽ còn giúp bọn hắn báo thù. Thủ tịch không dám loạn giết người. Mạch chủ cũng là như thế. Đương nhiên, bọn hắn có 100 loại biện pháp đem người phái ra tông môn, sau đó giết chết. Linh Nhi nói giảng đạo thuyết pháp người là ai? Lúc này đi ở phía trước, cự linh cường giả hỏi, chính là Linh Dược Viên sư huynh a. Hắn thế nhưng là thủ tịch đệ tử thứ 10. Cổ Linh Nhi hồi đáp, là Giang Hạo sư đệ. Bạch Dịch giải thích một lần. Đúng a. Giang sư huynh đối tu luyện lý giải so với cái kia trưởng lão mạnh hơn nhiều. Cổ Linh Nhi nói, hắn là nhìn thấy ngươi mới giúp bận bịu giảng giải. Cự linh tộc cường giả hỏi, nghe vậy, Cổ Linh Nhi mắt trợn trắng nói, ngài thật thích nằm mơ, ta tính là gì a? Sư huynh đều chưa có xem ta một chút, sư huynh có thể giảng đạo thuyết pháp, đều là bởi vì trình sầu sư huynh, ngươi còn không bằng cái này trình sầu. Cự linh chủ cường giả cười hỏi, đương nhiên, trình sầu sư huynh thế nhưng là linh dược viên trên thực tế quản lý người. Giang sư huynh đã chỉ là trên danh nghĩa quản lý người, Cổ Linh Nhi chân thành nói. Chúng ta những đệ tử này đi linh dược viên đều muốn khách khách khí khí. Bằng không thì giảng đạo thuyết pháp thời điểm là không thể hướng vào trong. Cái này trình sầu lợi hại như vậy. Cự linh tộc cường giả cười hỏi. Hắn cũng không thèm để ý những việc này. Hỏi chơi mà thôi. Cổ Linh Nhi bất mãn nói. Trình sầu sư huynh thật không đơn giản. Nghe nói rất nhiều thiên tài đều là trình sầu sư huynh nuôi lớn. Lúc trước tiểu ly sư tỷ, mộc ẩn sư huynh vân vân. Ta có thể nghe nói tiểu ly sư tỷ ở thời điểm. Nếu ai nói trình sầu sư huynh nói xấu, đều muốn bị đòn, loại này chỉ là việc nhỏ. Nếu là phát sinh đại sự, liền sẽ dẫn xuất giang sư huynh. Toàn bộ tông môn bao nhiêu người là nghe giang sư huynh giảng đạo thuyết pháp tăng cao tu vi. Hắn truy sùng người có nhiều lắm. Trình sầu sư huynh càng là chúng ta bảo hộ đối tượng. Cái này giang hạo như vậy cao minh sao? Cự linh tộc cường giả nhìn hướng Khổ Ngọ Thường. Đi xem một chút liền biết. Khổ Ngọ Thường tùy ý mở miệng. Đối với những người này ngôn luận cũng không để ở trong lòng. Lúc này Cổ Linh Nhi phù lục phát sáng lên. Nàng kích động nói. Trình sầu sư huynh đặt câu hỏi. Giang sư huynh lại muốn giảng đạo thuyết pháp. Nhanh, nhanh chúng ta mau qua tới. Mọi người cũng là hiếu kỳ, cho nên đi theo. Chỉ là đi vào linh dược viên cổng thời điểm, Khổ Ngọ Thường cảm giác được một loại khó nói lên lời cảm giác. Đứng ở chỗ này lại có một loại thanh minh cảm giác. Liền cự linh tộc cường giả cũng là sững sờ. Mà Cổ Linh Nhi đã chạy hướng vào trong, tìm chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người tự giác bảo trì trật tự, không thể chậm trễ linh dược viên quản lý, nếu không về sau liền không thể trở lại. Về sau, Giang Hạo âm thanh bắt đầu truyền đến, mỗi một câu nói đều rất phổ thông, nhưng là chỉ cần theo đối phương ngôn ngữ đi, mỗi cái người đều có một loại cảm giác hiểu ra, một loại thế giới mới đại môn bị mở ra cảm giác. Rất nhiều cảnh giới bên trên vấn đề đều có một tia hiểu ra. Cổ Võ Thành sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hỏi thăm thật lâu vấn đề, thế mà tại thời khắc này bắt đầu hóa giải. Đối phương rõ ràng nói là luyện thần đồ vật, nhưng là vì cái gì liền có thể giải khai mình vũ hóa khốn buồn bực. Đừng nói là hắn, cự linh tộc cường giả cảm giác mình đối đạo lý giải đều có tiến triển. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều đứng tại chỗ. Mãi cho đến trạng vạng tối, như thế, Giang Hạo âm thanh mới tiếp tục truyền đến. Hôm nay liền muốn nói với ngươi những này, trước lĩnh ngộ một đoạn thời gian, có vấn đề hỏi lại ta, tiểu y cũng có thể thử lĩnh ngộ, có vấn đề có thể cáo chi trình sầu, lần sau cùng một chỗ hỏi ta, Lâm Chi đâu, còn tại tàng thư các quét rác, trình sầu trả lời, Giang Hạo gật đầu. Không ngại, lần sau ta đi tìm hắn. Trình sầu cùng tiểu y đều là gật đầu. Tiểu y trợn tròn mắt, lộ ra trí tuệ ánh mắt. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Sau đó đối trình sầu nói, cảnh giới chuyện gấp không đến. Người khác tấn thăng nhanh cũng không nên quá để ý. Từ từ sẽ đến. Vâng, trình sầu gật đầu. Lúc này, phía ngoài Khổ Ngọ Thường bọn người mới tỉnh ngộ lại. Cổ Võ Thành trong lúc nhất thời có chút bội phục mình muội muội. Thế mà như thế sẽ chọn. Hắn nhìn hướng Khổ Ngọ Thường, chân thành nói, tiền bối, ta có thể đến đoạn tình nhai sao? Ta cảm thấy cự linh nhất tộc cùng Thiên Âm Tông vẫn là phải có càng nhiều giao lưu. dạng này mới có thể để cho tông môn càng thêm hài hòa. Tiền bối cảm thấy thế nào? Cự linh cường giả, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khổ Ngọ thường lắc đầu. Cũng là không cần như thế. Nơi này người cũng không chỉ là Đoạn Tình Nhai. Chỉ cần bọn hắn đồng ý tùy thời đều có thể tới đây. Vậy nếu như ta muốn đơn độc hỏi thăm đâu? Cổ Võ Thành hỏi, vậy sẽ phải hỏi một chút Giang Hạo bản nhân, Khổ Ngọ thường mở miệng nói ra. Cổ Võ Thành cảm thấy không có khả năng, nhưng là trở thành Giang Hạo sư đệ khả năng tính liền lớn. Đáng tiếc, Đoạn Tình Nhai không thu. Bạch Dịch cười nói, sư đệ làm ổ tại Linh Dược Viên rất nhiều năm, để hắn làm ổ lấy đi. Khổ Ngọ thường tùy ý mở miệng nói, lúc trước vì để cho Giang Hạo trở thành thân truyền, hắn chính miệng đáp ứng một mực để lưu tại Linh Dược Viên. Bất quá trình sầu thế mà đều luyện thần, năm đó trúc cơ đều là miễn cưỡng tiến vào a. Đăng tiên thực lực có thể nói ra những vật này? Cự linh tộc cường giả mở miệng hỏi. Khổ Ngọ thường nói, đi thôi, sẽ không quấy rầy bọn hắn. Cự linh tộc cường giả nhìn xem Khổ Ngọ thường, có chút không hiểu, bất quá vẫn là gật đầu. Chỉ là còn không có đợi bọn hắn rời đi, Giang Hạo lại tới, nhìn thấy sư phụ, tự nhiên cần tới chào hỏi. Sư phụ, sư huynh. Khổ Ngọ thường gật đầu, sau đó giới thiệu cự linh nhất tộc cường giả, xin ra mắt tiền bối, Giang Hạo đi lễ gặp mặt. Không biết vì cái gì, cự linh tộc cường giả bị đối phương lễ gặp mặt này chỉ có chút thỏa mãn, cảm giác dạng này thiên chi kiêu tử, cũng phải khách khách khí khí với hắn, nhưng là cái này người lại là bên người người này đệ tử. Cái này để hắn có chút hâm mộ. Ra ngoài thuận lợi sao? Bạch Dịch mở miệng cười. Thuận lợi, Giang Hạo gật đầu. Sau đó nói, ở bên ngoài nghe được một chút liên quan tới Hàn Minh sư đệ tin tức. Nghe nói Hàn Minh sư đệ rút kiếm vấn kiếm Sơn Hải kiếm tông. Nhất cử thành tiên, nghe vậy, Khổ Ngọ thường có chút ngoài ý muốn. Âm thanh trầm thấp, xem ra hắn sắp trở về rồi. Vừa nói vừa nhìn hướng Giang Hạo, có ý riêng. Giang Hạo minh bạch là cảm thấy Hàn Minh khẳng định phải tới khiêu chiến chính mình. Bạch Dịch cũng rõ ràng, bất quá hắn nhớ tới một chuyện khác nói. Sư đệ, thủ tịch vị trí muốn nhúc nhích một chút, tích cực khiêu chiến thứ 9, cũng làm tốt sư phụ tranh ánh sáng. Giang Hạo minh bạch, mình tại thứ 10 người phía sau muốn khiêu chiến cũng tới không tới. Cho nên gật đầu đáp ứng việc này, không đợi cự linh tộc cường giả mở miệng muốn nói gì. Mục Khởi cùng Diệu Thính Liên liền chạy tới. Sư phụ, sư huynh, hai người đối Khổ Ngọ thường cùng Bạch Dịch hành lễ. Nhìn thấy hai người kia, Khổ Ngọ thường cũng có chút đau đầu. Hai người kia có cái nữ nhi, nhưng là rất lâu không thấy nàng. Hai người cũng không chú ý. Các ngươi làm việc đi. Nói liền mang người rời đi. Cổ Võ Thành không có cùng theo rời đi, mà là đối Giang Hạo bọn người đi lễ gặp mặt, chạy vào Linh Dược Viên, hỏi một chút như thế nào đi trình tự bình thường tới nghe giảng đạo thuyết pháp. Sư đệ, người rốt cục trở về, Diệu Thính Liên kích động nói. Hiện tại có phải hay không hẳn là thực hiện chuyện lúc trước rồi? Giang Hạo có chút bất đắc dĩ nhìn xem người trước mắt nói. Được, đến lúc đó ảnh hưởng một chút đối phương giác quan thuận tiện. Làm phiền phức đối phương xin lỗi lễ, cho một đạo cảm ngộ đi, hẳn là có thể trợ giúp đối phương một hai. Có ý nghĩ như vậy, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa. Chỉ có lần này, sư tỷ lần sau cũng đừng dùng xuống quỳ, Giang Hạo mở miệng nói ra. Sư đệ, ngươi coi ta là cái gì? Lần này đến phiên ngươi quỳ. Diệu Thính Liên chắc chắn nói. Giang Hạo cười khinh bỉ, sư tỷ thật sự là tự tin, bất quá trước kia sư tỷ căn bản sẽ không như thế để bụng. Lần này không biết là thế nào, bây giờ mình cũng không có nhìn ra nàng tâm thần chịu ảnh hưởng. Vậy ta định vị thời gian, hiện tại mới đầu tháng 2, vậy liền trung tuần tháng 2, ta phải đi đối diện bên kia nói một chút. Diệu Thính Liên nhìn xem người trước mắt chân thành nói. Sư đệ chuẩn bị sẵn sàng, gặp một lần đến tự Cửu Thiên Chi Thượng Tiên Tử, có thể để ngươi không màng sống chết đạo lữ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gửi cho bạn bè một bản sách mới, quét ngang võ đạo. Ta có thanh trang bị.